Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, kinh hiện phần mộ lớn. Lưu Du cùng Huyền Môn Thánh Tử Cường Cường liên thủ, tổng cộng liên tục diệt 5 người, chỉ có một người có thể chạy thoát. Những người này không lấy chân diện cho phép gặp người, thực lực đều ở nguyên phủ cảnh, chỉ sợ là hướng về phía Lưu huynh ngươi mà đến. Huyền Môn Thánh Tử nói ra, tại sau lưng hắn cái kia tôn bạc người càng ngày càng sáng chói. Lưu Du nghe vậy, sắc mặt hơi lạnh lùng xuống tới. Có lẽ vậy, hắn rõ ràng Huyền Môn Thánh Tử tại hạ sát thủ lúc đều sẽ bọn họ cưỡng ép đánh thành huyết vụ, một phương diện cắt đứt giết bọn hắn người phía sau màn manh mối, nhưng cũng là một loại biến tướng tự bảo vệ mình. Từ một phương diện khác mà nói, lần này chạm những người này, đối phương chỉ có thể đánh nát răng hướng xuống nuốt, mà Lưu Du bọn họ cũng sẽ không biết là ai người. Nếu như đối phương địa vị quá lớn, để lộ tin tức, không nể mặt mũi ngược lại đối tự thân bất lợi, cái này một chiêu cao minh vô cùng, hơn nữa quả thực có xa hơn gặp. Lưu Du nhớ tới dùng cái này, liền không chắc không một lần nữa đối đãi Huyền Môn Thánh Tử. Cái này người, tương lai nhất định là nhân vật hết sức khủng bố, càng là cường đại người, càng là điệu thấp. Những cái kia cả ngày khắp nơi tuyên dương chính mình thiên tư người là đáng buồn nhất, luôn luôn nhịn không được đi tú những cái kia để cho người ta lo lắng IQ. Thanh Liên Hồ liền ở phía trước sơn cốc, nhưng những người này đều không muốn tới gần. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, Huyền Môn Thánh Tử đề nghị. Thân hình hắn hạ xuống rồi đại địa, Lưu Du cũng thu hồi thương, cùng nhau tìm một chỗ đặt chân. Trong lòng của hắn đã đoán được đám người này là ai. Quả nhiên vẫn là sẽ không bỏ qua ta sao? Lưu Du cười khổ, vương tộc người, có lẽ hắn đem lão tộc trưởng kia thần niệm mang về, đã trở ngại đến một số người lợi ích. Cái này thế đạo, không có vĩnh viễn minh hữu, chỉ có trên hết lợi ích. Nếu như muốn làm ta, các ngươi vương tộc lại như thế nào, cũng làm tốt sập mấy khỏa răng hàm chuẩn bị. Ban đêm thời điểm, hội tụ tới đây thanh niên tài tuấn càng ngày càng nhiều, nói rõ cái kia cổ tiên điện xuất thế. Tin tức này đã truyền ra, phàm là tại hóa thần trở xuống, cơ bản đều không muốn uổng phí buông tha lần này cơ hội. Đinh đinh đinh, tại chỗ sao lốm đốm đầy trời dưới bầu trời đêm, Lưu Du gặp được 3 cái bay lên trời dị cầm, lôi kéo một khung trắng như tuyết xe ngựa, lụa mỏng che lại ngồi trong xe ngựa người, mà sau người cũng đi theo 7-8 vị thị nữ. Làm cho người khiếp sợ là, những cái này thị nữ, vậy mà đều là nguyên phủ cảnh thực lực, có thể ngự không mà đi. Nàng này đến từ hạng gì thánh địa thế gia, lại có như thế tư thế? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Bất quá tới chỗ này, không có không người nào là thiên tư kinh khủng nhân vật thiên tài. Cứ việc ngồi ở trong kiệu này bên cạnh chính là vị nữ tử, nhưng lại không ai dám cả gan khinh thị. Thu, lúc này lại là một vị khống chế kim sĩ đại bàng chim thiếu niên đến đây. Người này người khoác lông linh, hai con người tinh nhuệ, phàm là bị hắn cái này đối với lóe kim quang con người quét chúng, đều không dám lên tiếng. Không ngờ được thiên sơn thành nữ cũng tới. Ha ha, cổ tiên điện mở ra sắp đến, xem ra không ít kinh tài tuyệt diễm người cũng sẽ không vắng mặt. Ngồi ở lơ lửng trên xe ngựa, thiên sinh thành nữ cũng không xuất hiện. Cách lụa trắng cạn hiểu cười nói, tiểu nữ cũng may mắn cùng Kim Bằng Vương ở đây gặp gỡ. Nàng không nói nhiều, nhưng miệng phun ra mỗi một chữ lại như u lan, hương thơm tràn ngập, thấm lòng người mũi, làm cho không ít thiên tài vì đó khom lưng. Tối nay phi thường sôi trào, càng ngày càng nhiều thiên tài chạy tới, có Long Khí Quấn Thân Cửu Hoàng Tử, còn có thần bí khó lường, ẩn sát cao thủ, phong phú đủ loại, thực lực của bọn hắn toàn bộ tại nguyên phủ cảnh, thấp nhất cũng là tu đến cái thứ 5 tiểu thế giới. Xem ra lần này cạnh tranh rất kịch liệt. Huyền môn thánh tử mỉm cười nói, trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy rất lễ phép mỉm cười. Làm người lại điệu thấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Lưu huynh có thể phải cố gắng lên, hôm nay không giống trước kia đâu. Trước kia Lưu Du làm một ít chấn động sự kiện, tựa hồ nơi này một ít thiên tài cũng đồng dạng là có thể làm được. Cứ việc mỗi một vị thiên tài tại chính mình vòng tử bên trong được xưng là thiên tài, chỉ khi nào tụ đến cùng một chỗ, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Tận lực, Lưu Du thực lực bây giờ cũng không tính là rất yếu. Nếu như đối phương không ra bảo khí, hắn có thể chính diện cùng nơi này bất luận kẻ nào mới vừa. Không biết hồi trước truyền đi sôi sùng sục bức phủ Lưu Du. Thế nhưng đến rồi, Thiên Sơn Thánh Nữ mở miệng hướng Kim Bằng Vương hỏi thăm. Tiên tử cũng đã được nghe nói người này. Kim Bằng Vương có chút ngoài ý muốn hồi đáp. Hơn nữa từ giọng nói bên trong, lại không khó coi ra hắn đối với Lưu Du cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể làm ra những cái này chấn động thiên hạ người đại sư. Ở trong đó không chỉ là trên thực lực đạt tới yêu cầu. Dũng khí cũng ắt không thể thiếu a. Liền băng tộc chi nhánh đều cho đạp bằng. Cái này cần bao lớn dũng khí. Đổi lại ở đây người nào đó, thật vẫn không cái kia khí phách như thế đắc tội băng tộc a. Âm thầm Lưu Du quốc hoa bỗng nhiên siết chặt. Xoa, không có việc gì xách ta làm gì. Hừ, cái kia long khí quấn thân cửu hoàng tử xuất hiện. Hắn là thiên nam quốc đệ nhất thiên tài. Nhưng ở một đêm kia bên trên, bị buộc phủ dạ thu hung hăng làm nhục. Hắn đến nay còn nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như không đánh bại Lưu Du, hắn cái này tu luyện khảm chỉ sợ khó mà vượt qua. Buồn cười là coi hắn biết được Lưu Du xúc rơi băng tộc về sau, nội tâm liền bắt đầu vô lực. Lưu Du thế nhưng là bán thần thực lực, hắn lấy cái gì đi chém giết. Sở dĩ hắn coi trọng cổ tiên điện, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được cơ duyên, nhất cử thành tiên. Nhìn phá thế ở giữa tất cả gian nan hiểm trở, bức phủ Lưu Du đương nhiên sẽ đến, bất quá không có hiện thân mà thôi. Bị cửu hoàng tử vừa nói như thế, Lưu Du cúc hoa càng gia tăng hơn. Hơn nữa đám người cũng hít thở sâu dưới, nhào nhào nhìn về phía xung quanh. Các ngươi là náo nhiệt, có thể Lưu Du bản thân mà nói cái này cũng không phải cái gì một chuyện tốt. Dù sao hắn bây giờ là một đấu một vạn, tiếp đó sẽ làm thế nào đâu. Lưu Du lần nữa lấy ra triệu giao cho cái viên kia ngọc giản. Lúc trước nàng đào hố, để cho vạn người đem hắn đuổi tới nơi này. Như vậy người tới, lại nên làm như thế nào? Lúc này, Huyền môn thánh tử ra ngoài nghe ngóng trở lại rồi. Lưu huynh, có tin tức, nhiều người như vậy hội tụ ở đây, lại không tiến hướng cái kia Thanh Liên Hồ. Cái gọi là sự tình ra khác, thường tất có yêu. Nói nghe một chút, Lưu Du hai tay ôm lấy cái ót chiều, tựa vào một khối trên nham thạch lớn. Nghe đồn nơi đây có một tòa phần mộ lớn, ở nơi này mấy ngày xuất hiện. Huyền môn thánh tử nói, liền hắn nghe được tin tức, đều có chút hoảng sợ. Phần mộ lớn, Lưu Du mộng bức nhìn cách đó không xa núi lửa, nhìn qua hoạt động còn rất thường xuyên bộ dáng. Tại cái này dưới đất vẫn còn có tòa phần mộ lớn. Nhà thiết kế là ai? Làm phiền đi ra giải thích một chút. Không sai, bất quá tại dạng này khu vực thiết mộ phần, đoán chừng không phải là cái gì đơn giản phần mộ lớn. Huyền môn thánh tử nói ra, hơn nữa ngày mai còn sẽ có một nhóm người mới đuổi tới. Bọn họ đều là Trung Châu thế gia đại tộc, mà có thể dẫn tới lớn như vậy bối cảnh thế lực. Cái này đại mộ, tối thiểu nhất cũng là hóa thần cường giả cấp bậc A. Thì ra là thế, xem ra cổ tiên điện từ nơi này xuất hiện, hoàn toàn không phải không có lý do. Tại ghi chép bên trong, tòa này thần bí cung điện xuất hiện về sau, lại ở thời gian nhất định bên trong lần nữa chìm vào lòng đất. Không biết tung tích, năm đó thậm chí có một vị trí tôn truy đuổi qua. Cũng là tay không mà về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.